Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 350 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến Mang Tinh Không. Chiến U Cung cùng Ánh Nến Cung thuộc về Chiến Mang Tinh Không đỉnh cấp tồn tại. Hai cung ở giữa quan hệ không xa không gần, lúc trước càng là định ra hôn sự, chỉ là bởi vì Tô Thần nửa đường dứt ra, làm đến hai cung hôn sự như vậy kết thúc. Chiến U Cung. Chúc Phim đại ca, Ánh Nến Cung gần nhất không yên ổn, ngươi vẫn là mau chóng trở về Ánh Nến Cung. Chúc Phim cũng không vì U Linh Lung cùng Tô Thần sự tình, thì ghi hận U Linh Lung, thậm chí đối U Linh Lung cùng trước kia đồng dạng, càng là yêu thương Tô Thần hài tử. Xem như yêu ai yêu cả đường đi. Chúc Phim lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói ý không đơn thuần là ta Ánh Nến Cung, là toàn bộ Chiến Mang Tinh Không đều có phiền phức, ta có hay không trở về không có quá lớn tác dụng, ta đã nghĩ tới việc này. Vẫn là lưu tại nơi này so sánh phù hợp. U Linh Lung lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng quả thực có chút áy náy. Chỉ là chuyện tình cảm, nàng cũng không có cách nào. Nàng cũng là không thích Chúc Viêm, dù là Chúc Viêm đối nàng cho dù tốt. Trong nội tâm nàng chỉ có một người. Tự hồ có thể đoán được U Linh Lung suy nghĩ trong lòng, Chúc Viêm đi tới ngồi ở phía đối diện, nói ra y hoặc bác, ta đã phái người ra đi tìm Tô Thần. Chỉ là ngàn vạn vũ trụ vô biên vô hạn, muốn khóa chặt một người thực sự rất khó khăn. U Linh Lung há có thể không hiểu. Ngay tại lúc này, đại tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Người nào? Hắn nói hắn gọi Tô Thần. Nghe đến Tô Thần hai chữ, mặc kệ là U Linh Lung vẫn là Chúc Phim đều chiến lên, còn không có đợi U Linh Lung nói chuyện, Tô Thần đã cười lấy đi tới. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, Chúc Phim tâm lý năm vị tạp toàn, bởi vì đến bây giờ hắn cũng không nguyện ý từ bỏ U Linh Lung, vạn nhất cũng có ngày, Tô Thần ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là có khác ý nghĩ, hắn liền có thể một lần nữa truy cầu U Linh Lung. Bây giờ Tô Thần thuận lợi trở về, hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Ngươi trở về. Tô Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng đem U Linh Lung ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói hê ngươi vất vả. Không khổ cực. Chỉ bên người. Tô Thần có chút xấu hổ nói ra ê Chúc Phim huynh, ngươi nhìn qua vẫn là như vậy anh Tuấn. Bất đắc dĩ cười cười, Chúc Phim trợn mắt một cái nói ra ê đã ngươi trở về, như vậy ngươi về sau thì phải thật tốt đối hoạt bát, Ánh Nến Cung còn có việc, ta rời đi trước. Vậy chúng ta sẽ không tiễn. Minh Bạch. Đợi đến Chúc Phim rời đi về sau, Tô Thần vừa cười vừa nói ê Linh Lung tỷ, ta muốn tạm thời lưu tại nơi này, có thể chứ? Ngươi cứ nói đi. U Linh Lung tự hồ nghĩ đến cái gì, ghé vào Tô Thần trên lỗ tai nhỏ giọng nói cái gì đó, nghe được Tô Thần sửng sốt một chút. Một lần trúng chiêu. Hung hăng chù y một chút Tô Thần, U Linh Lung cả giận nói y không muốn thừa nhận. Nào dám, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, nhìn đến ta năng lực còn tính là không tệ, con của chúng ta kêu cái gì? Tô Hào. Ho khan khụ, khụ ho khan khục. Nghe đến chính mình nhi tử vậy mà gọi Tô Hào. Tô Thần trực tiếp bị chính mình nước bọt sặc đến, nhìn đến U Linh Lung có chút mắt trợn tròn, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, rất là bất mãn nói ra ê ngươi rốt cuộc là ý gì? Không có gì. Tô Thần không muốn chính mình cùng Tô Hạo sự tình nói cho U Linh Lung, cũng không có trách cứ bất luận kẻ nào, bởi vì hắn biết rõ, U Linh Lung khẳng định không biết liên quan tới Tô Hạo sự tình. Đã lấy tên Tô Hạo, một cái tên mà thôi. Tô Thần vừa cười vừa nói ta muốn gặp mặt hắn. Ngươi đi theo ta. Một chỗ vắng vẻ trong độc viện. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Hạo đứng người lên mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa một nam một nữ, vừa cười vừa nói y mẫu thân, ngươi nghĩ như thế nào tới? Chẳng lẽ ta không cần phải tới sao? Le lưỡi, Tô Hạo nhìn hướng bên người mẫu thân nam tử, hỏi thăm ngươi là ai? Hạo Nhi, hắn thì là phụ thân ngươi. Nghe đến phụ thân hai chữ, Tô Hạo đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó có chút kinh hỉ hỏi thăm ê ngươi thật sự là ta phụ thân sao? Tô Thần lôi kéo U Linh Lung đi vào trong nội viện, giơ lên cao cao tay, vừa cười vừa nói ta muốn không là phụ thân ngươi, ngươi cho rằng ngươi mẫu thân tay, ta có thể tùy tiện kéo sao? Vậy cũng đúng. Tô Thần đột nhiên vươn tay, kéo qua Tô Hạo, một cổ băng lãnh thôn phệ lực lượng thuận thế tràn vào Tô Hạo thể nội, bắt đầu tùy ý kiểm tra. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Phụ thân. Ngươi làm cái gì? U Linh Lung cùng Tô Hạo đồng thời hô, Tô Thần lại là nói ra y không cần nói. Trùng hợp sao? Tô Thần còn là muốn điều tra một chút, nhìn xem chính mình cái này nhi tử, phải chăng cùng chính mình cừu nhân Tô Hạo có quan hệ. Bây giờ hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi chính mình nhi tử là Tô Hạo luân hồi chuyển thế. Việc này tuyệt đối không thể có bất luận cái gì qua loa, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Tô Thần đương nhiên không hy vọng nhìn đến dạng này sự tình phát sinh. Tại U Linh Lung vạn phần khẩn trương bên trong, Tô Thần rốt cục rút lui ra tất cả thôn phệ lực lượng, vừa cười vừa nói y hoang cổ thôn phệ thể, thôn phệ huyết mạch, còn tính là không tệ. Nói, Tô Thần cưỡng ép theo trong cơ thể mình thu lấy ra 100 giọt tinh huyết, nói ra dung nhập ta huyết mạch, hắn hội tương trợ ngươi thôn phệ huyết mạch tăng lên đẳng cấp. Tô Hạo tiếp nhận tinh huyết dung hợp toàn thân các nơi, mà Tô Thần lại rất rõ ràng, Tô Hạo thiên phú có hạn, ngày sau thậm chí không cách nào vấn đỉnh siêu thoát vũ trụ, càng thêm không cần nói càng cao cảnh giới. Đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không hỏi nhiều quản nhiều, mà Tô Hạo thân phận không giống nhau, Tô Hạo có thể là mình hài tử, như là đã tra ra Tô Hạo không phải luân hồi chuyển thế, hắn chịu chắc chắn toàn lực tương trợ chính mình hài tử tăng lên thiên phú. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi mấy cái môn thần thông, như thế nào? Thật sao? Đương nhiên. Mấy canh giờ sau, Tô Thần cùng U Linh Lung rời đi, lộ ra rất là bất đắc dĩ, hỏi thăm ê ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Tô Thần lắc đầu, nói ra y hạo nhi thiên phú có hạn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên hắn thiên phú. Phụ thân đã từng nói, hạo nhi thiên phú cho dù là đặt ở toàn bộ ba đời vũ trụ, đều là số một số hai tồn tại, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? U Linh Lung rất tin tưởng con mình thiên phú, nhưng cũng sẽ không nghi vấn Tô Thần lời nói, rốt cuộc Tô Thần không biết hại chính mình nhi tử. Tô Thần lắc đầu, nói ra để lấy Hạo Nhi bây giờ thiên phú, nếu là không có ngoại lực can thiệp lời nói, ngày sau nhiều nhất có thể vấn đỉnh vũ trụ người chưởng khống, nếu là có đại cơ duy nói không chừng có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ. U Linh Lung hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, thậm chí là trùng kích đến siêu thoát vũ trụ còn chưa đủ à? Rốt cuộc tại cái gọi là ngàn vạn vũ trụ, mặc kệ là vũ trụ người chưởng khống vẫn là siêu thoát vũ trụ, đều đã coi như là võ đạo đỉnh phong. Tô Thần lại là nói ra thì tại ngàn vạn vũ trụ phía trên còn có tiểu thế giới, đồng thời còn có lấy tất cả mọi người không biết hỗn độn giới, cho nên hắn nhất định phải đi được càng xa, mà không phải cực hạn tại cái gọi là ngàn vạn vũ trụ, ngươi hiểu chưa? Tiểu thế giới, hỗn độn giới, U Linh Lung chưa từng nghe nói qua, lại lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Trong đại điện, chỉ có Chiến U Cung cung chủ U Cửu U cùng Tô Thần hai người. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, U Cửu U rất là hài lòng, rốt cuộc Tô Thần muốn so chút Viêm ưu tú quá nhiều. Ngươi lần này trở về, tin tức vẫn là cần phong tỏa. Không dùng. Ngươi không sợ tề đạo hữu phát hiện ngươi tung tích. Tô Thần minh bạch U Cửu U ý tứ, vừa cười vừa nói y gia gia, ba đời vũ trụ trùng tên trùng họ quá nhiều người. Tô Thần hai chữ không có mấy trăm ngàn, hơn 10 ngàn khẳng định có, không có khả năng xuất hiện một cái Tô Thần tên, tề đạo hữu thì đến đây xem xét. Nói là nói như thế, vạn nhất tề đạo hữu thật khóa chặt ngươi. Gia gia yên tâm, ta lần này trở về cũng là tới đối phó tề đạo hữu, liền xem như hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nghe đến lời này, U Cửu U Minh lộ ra hơi kinh ngạc. Ta kể từ khi biết ngươi cùng tề đạo hữu ở giữa ân oán về sau, vẫn dò xét ba đời chiến khung tộc tin tức, tề đạo hữu tu vi đã đột phá đến vũ trụ viên mãn cực hạn, khoảng cách vũ trụ tạo hóa chỉ thiếu chút nữa. Nói đến đây, U Cửu U lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tin tưởng Tô Thần nhất định có thể nghe được. U Cửu U lời nói được rất là uyển chuyển. Hắn tuy nhiên rất là nhìn kỹ Tô Thần, nhưng là Tô Thần thực lực căn bản không đủ rung chuyển tề đạo hữu cùng ba đời chiến khung tộc, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đúng là như thế, U Cửu U thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí. Ta cần phải có chút chuẩn bị. Muốn tiếp tục hỏi, bất quá U Cửu U cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng, hắn thấy, đã Tô Thần dám như thế nói, xem ra là có chút niềm tin. Gia gia, vẫn là cần làm phiền ngươi, giúp ta tăng lớn cường độ dò xét ba đời chiến khung tộc. Yên tâm, việc này giao cho ta. Màn đêm buông xuống. Tô Thần nắm U Linh Lung tay nhỏ, nói ra ê Linh Lung tỷ, ngươi có được hoang cổ Linh Lung thể cùng chính chuyển Linh Lung tâm, muốn là ngươi tin tưởng ta, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tăng cao tu vi. Một cái ân chữ, không cần nói đến lại nhiều. Tô Thần, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? ngươi đến cùng có mấy cái hồng nhan tri kỷ? Nghe đến vấn đề như vậy, Tô Thần tâm lý có chút buồn khổ, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì mỗi nữ nhân đều ưa thích hỏi vấn đề như vậy. Tô Thần cũng không muốn nói chi tiết đi ra, tuy nhiên ngày sau U Linh Lung khẳng định sẽ biết, bất quá tuyệt đối không phải hiện tại. Cố ý đổi chủ đề, Tô Thần nói ra Ê Linh Lung tỷ, sau đó ta sẽ tiến về ba đời giới. Ngươi đi ba đời giới làm cái gì? Hơi kinh ngạc. Càng nhiều vẫn là lo lắng. Bởi vì U Linh Lung đã biết Tô Thần cùng Tề Đạo Hữu ở giữa ân oán, cái này thời điểm tiến về ba đời giới, nếu như bị Tề Đạo Hữu khóa chặt lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Chính là bởi vì như thế, U Linh Lung thực sự không nghĩ ra, vì sao Tô Thần hội êm đẹp muốn đi trước ba đời giới. Ngươi yên tâm, ta lần này tiến về ba đời giới, không phải đi cùng Tề Đạo Hữu cứng đối cứng, ta chính là muốn nhìn một chút ba đời giới. Ta cùng ngươi đi. U Linh Lung rất rõ ràng Tô Thần tính cách, phàm là đã quyết định sự tình, tin tưởng chắc chắn sẽ không tùy ý sửa đổi, đã như vậy, nàng dự định theo Tô Thần cùng một chỗ tiến về ba đời giới, cho dù là gặp phải nguy hiểm cũng có thể cùng nhau đối mặt, mà không phải để Tô Thần một mình tiếp nhận. Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch U Linh Lung ý tứ, chỉ là hắn không có khả năng để U Linh Lung theo chính mình đi mạo hiểm. Dù là hắn lần này tiến về ba đời giới chỉ là đi xem một chút, mọi thứ đều có ngoài ý muốn, một khi gặp phải nguy hiểm, U Linh Lung hội có phiền toái rất lớn. Nắm thật chặt U Linh Lung tay, Tô Thần vừa cười vừa nói khi đừng để ta phân tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ an toàn trở về. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình. Ta sẽ. Ngày thứ hai, trời còn chưa có sáng rõ, Tô Thần liền đã rời đi chiến U Cung, bí mật tiến về ba đời giới. Đối với Tề Đạo Hữu, Tô Thần là hận thấu xương, hận không thể đem chém thành muôn mảnh, chỉ là Tề Đạo Hữu thực lực không đơn giản. Đã đạt tới vũ trụ viên mãn cực hạn, khoảng cách vũ trụ tạo hóa chỉ thiếu chút nữa. Đúng là như thế, Tô Thần đương nhiên biết, tự mình lựa chọn cứng đối cứng khẳng định không có cách nào đánh giết Tề Đạo Hữu. Lúc trước chính mình kiếp trước tu luyện Tam Sinh Quyết, bất quá sau đó Tô Thần lựa chọn từ bỏ tiếp tục tu luyện Tam Sinh Quyết, hắn cho rằng Tam Sinh Quyết có rất lớn tai hại, một mực tu luyện, đối với tự thân võ đạo không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ba đời giới, làm ba đời vũ trụ đỉnh cấp tinh giới một trong. Ba đời chiến khung tộc thì ngồi xuống tại ba đời giới bên trong. Có thể nói như vậy. Ba đời chiến khung tộc làm ba đời vũ trụ tối đỉnh cấp thế lực một trong, tại ba đời giới thì là tuyệt đối bá chủ, Tô Thần tiến vào bên ngoài hư không, liền lập tức cải biến dung mạo. Hắn co dám đánh bạc, bởi vì hắn biết rõ, chính mình cừu thị Tề Đạo Hữu đồng thời, Tề Đạo Hữu qua nhiều năm như vậy một mực tại truy tra lấy chính mình, muốn săn giết chính mình. Hắn đã được đến tin tức, Tề Đạo Hữu đã đem chính mình bức họa bí mật truyền tới, hắn địa phương không dám nói, vẻn vẹn là ba đời giới, có lẽ sẽ có chính mình bức họa, nếu như bị nhận ra, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ba đời thành, ba đời chiến khung tộc dưới cờ quản lý lớn nhất đại thành thị một trong, theo Tô Thần bí mật bước vào, bắt đầu tìm hiểu liên quan tới ba đời chiến khung tộc sự tình. Được đến tin tức thứ nhất, cũng là ba đời chiến khung tộc tộc trưởng Tề Đạo Hữu đã bắt đầu bế quan, bắt đầu trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh. Một khi thuận lợi đột phá lời nói, như vậy nắm giữ vũ trụ tạo hóa tọa trấn ba đời chiến khung tộc, liền có thể trở thành ba đời vũ trụ độc nhất vô nhị bá chủ, đến thời điểm lại không người có thể chống lại ba đời chiến khung tộc. Lão đại, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta không phải Tề Đạo Hữu địch thủ, vì cái gì còn muốn đến ba đời giới? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàng thực sự có chút hiếu kỳ, đây cũng là hắn không nghĩ ra địa phương, bất quá Tiểu Bàng cũng biết, lão đại tuyệt đối không phải người lỗ mãng. Không có khả năng trắng trắng trước đi tìm cái chết, đã dám đến, như vậy nói rõ lão đại đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Tiểu Bàng, ta nghe U Gia Gia nói qua, hắn đi qua tìm hiểu đã được đến tin tức, tại ba đời chiến khung trong tộc, có một chỗ nguyên thần cội nguồn, năm đó Tề Đạo Hữu có thể thuận lợi tu luyện Tam Sinh Quyết, đồng thời tại như thế trong khoảng thời gian ngắn, thì thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn cực hạn, cũng là dựa vào chỗ này nguyên thần cội nguồn. Lão đại, có thế xác định sao? Như thế bí mật tin tức vạn nhất tìm hiểu sai lầm đâu. Ta cho rằng Tề Đạo Hữu không thể lại để tin tức truyền tới. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tiểu Bàng ý tứ, cũng có qua lo lắng như vậy, bất quá Tô Thần lại là tin tưởng U Cửu U, đã U Cửu hẹn hò đem tin tức nói với chính mình, nói rõ khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Đúng là như thế, hắn cho nên mới sẽ đến đây thử thời vận, mà không phải tiếp tục chờ, bởi vì Tề Đạo Hữu sắp trùng kích vũ trụ tạo hóa, muốn là tiếp tục như vậy lời nói. Hắn sau này muốn báo thù thì có chút phiền phức. Ngược lại đều có một trận chiến, không bằng sớm chiến. Nguyên thần cội nguồn, tuyệt đối là võ giả tu luyện nguyên thần thánh vật. Tô Thần vẫn muốn tìm kiếm nguyên thần cội nguồn, đáng tiếc là, muốn khóa chặt nói nghe thì dễ. Nguyên thần cội nguồn không chỉ có thể tương trợ võ giả tăng cao tu vi, càng là có thể tương trợ võ giả khôi phục nguyên thần thương thế, đối với cửu dương các loại người nguyên thần thương thế y nguyên có chỗ tốt. Mà Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Muốn phải dựa vào hắn tự thân thực lực đánh giết Tề đạo hữu, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà hắn cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần chuẩn bị mạo hiểm nếm thử, thì là muốn tại nguyên thần cội nguồn bên trong cùng Tề đạo hữu nhất chiến. Triệu hoán kiếp trước lực lượng, lấy vũ trụ người trưởng khống thực lực cường đại, tin tưởng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt Tề đạo hữu. Dưới tình huống bình thường, chính mình đi qua trước mấy lần triệu hoán, đã làm đến tự thân phản phệ đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục triệu hoán lời nói, rất có thể bị không thể vãn hồi phản phệ. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình muốn là tại nguyên thần cội nguồn bên trong nhất chiến, như vậy hoàn toàn có thể dựa vào nguyên thần cội nguồn bổ sung, để đền bù chính mình phản phệ tiêu hao lực lượng. Như thế tới nói, chính mình có lẽ có thể không bị phản phệ, mà mượn nhờ nguyên thần cội nguồn không cần vẫn lạc. Loại tình huống này, chính mình cần trước làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thì là muốn xác định ba đời chiến khung trong tộc đến cùng có tồn tại hay không lấy cái gọi là nguyên thần cội nguồn, có điều hắn lựa chọn tin tưởng U Cửu U. Chuyện thứ hai thì là cần khóa chặt nguyên thần cội nguồn, đồng thời thuận lợi tiến vào nguyên thần cội nguồn, chỉ cần có thể làm đến, liền xem như bị Tề đạo hữu phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Lão đại, làm như vậy không phải quá mức mạo hiểm. Đã nguyên thần cội nguồn trọng yếu như vậy, tin tưởng Tề đạo hữu khẳng định sẽ kiệt lực thủ hộ, chúng ta không cần nói đặt chân nguyên thần cội nguồn, liền xem như tới gần đều rất không có khả năng. Cho nên chúng ta muốn bí mật tiến hành. Tô Thần hay là chuẩn bị mượn nhờ bí thuật, săn giết ba đời chiến khung tộc tộc nhân đến bí mật đặt chân trong tộc, người khác không cách nào làm đến, không đại biểu hắn làm không được. Tiểu Bàng tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh địa nuốt trở về. Trong màn đêm, Tô Thần không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn cần chờ cơ hội, đồng thời cũng muốn lựa chọn người thích hợp. Ngồi xếp bằng Tô Thần, một mực không có lựa chọn từ bỏ tu luyện, mà hắn bản tôn huyết luân thì là toàn lực luyện chế vũ trụ đan. Bây giờ hắn đã có thể luyện chế ra cấp 7 vũ trụ đan. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ ra cấp 8 vũ trụ đan, thậm chí là cửu cấp vũ trụ đan cùng thập cấp vũ trụ đan. Dần dần, Tô Thần mi đầu bắt đầu hơi nhíu lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi. Thân thể cũng từ không chỗ ở run rẩy lên. Sắc mặt tái nhợt, giống như bị người hung hăng cuồng tấu. Trong nguyên thần, một tiếng phượng hoàng gào thét vang vọng toàn bộ nguyên thần, cùng bạo lực lượng đã giam cầm nguyên thần. Thương Âm Hy nhìn lên trước mặt to lớn phượng hoàng, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì Thương Âm Hy là hắn chỗ thu người đệ tử thứ nhất, đồng thời Thương Âm Hy cũng là hỗn độn yêu thú, hỗn độn phượng hoàng. Qua nhiều năm như vậy, hỗn độn phượng hoàng Thương Âm Hy một mực bám vào trên mu bàn tay mình, nhiều năm như vậy rất ít xuất hiện. Cho nên đối với chính mình cái này đệ tử tình huống, Tô Thần giải không nhiều. Tô Thần, năm đó ta bái ngươi làm thầy, thì là ta nguyên thần luân hồi, mà bây giờ ta đã chánh thức giác tỉnh, cho nên ta không còn là ngươi đệ tử, ngươi cũng không có tư cách trở thành ta sư phụ, bất quá xem ở ngươi khi đó đối với ta luân hồi nguyên thần không tệ phần phía trên, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bóc ra tự thân hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, ta nên tha cho ngươi một mạng. Có chút ngây người. Nghe đến lời này, Tô Thần quả thực hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đệ tử sẽ phản bội chính mình. Hắn đã cho hỗn độn Phượng Hoàng gieo xuống hỗn độn hạt giống, dưới tình huống bình thường, Thương Âm Hy trước muốn phản bội chính mình, cần phải là không có khả năng sự tình. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn lấy xuất hiện trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Ê tháp linh, ta đã cho Thương Âm Hy trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống, vì cái gì nàng còn sẽ phản bội?" Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình. Cũng nhất định phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tô Câu Thần khẳng định không nguyện ý nhìn đến dạng này sự tình phát sinh, đối mặt đã giác tỉnh hỗn độn Phượng Hoàng, hắn khẳng định không có cách nào ứng đối. "Chủ nhân, hỗn độn Phượng Hoàng năm đó tu luyện bí thuật, có thể cho nguyên thần tách rời, ngươi chỗ trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống, chỉ là tại luân hồi trong nguyên thần gieo xuống, mà Thương Âm Hy chánh thức nguyên thần thì là căn bản không có chịu đến hỗn độn hạt giống ảnh hưởng." "Thì ra là thế." Tô Thần thực sự cảm thấy có chút phiền muộn, rất là khó chịu nói ra, vì cái gì lúc trước không nói sớm một chút. Quả thực đánh chính mình một trở tay không kịp. Muốn là mình sớm biết, tối thiểu nhất có thể tìm được kế sách ứng đối, mà không giống bây giờ bị động như thế, rốt cuộc Thương Âm Hy thân phận không đơn giản. Tháp Linh cũng là mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, chủ nhân, việc này liền xem như ta nói cho ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hiện tại ngươi chỉ là tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, muốn làm đến 100% áp chế, chỉ có ngươi đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, nhưng là Tô Thần rất rõ ràng giữa hai bên chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Muốn là mình có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, như vậy mình coi như là chân chính đột phá đến hỗn độn cảnh, đồng thời có thể chống lại cái gọi là tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo, muốn thuận lợi trùng kích đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9 nói nghe thì dễ. Bây giờ hắn chỉ là vừa mới đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, nghĩ muốn trùng kích giai đoạn thứ 2 đều có chút khó khăn, không biết cần chờ đến ngày tháng năm nào. Cái kia ta bây giờ nên làm gì? Tháp Linh bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra khi hỗn độn Phượng Hoàng tuy nhiên đã giác tỉnh nguyên thần, ta lại có thể khẳng định, hỗn độn Phượng Hoàng vẫn chưa khôi phục lại đỉnh phong thực lực, cho nên chủ nhân vẫn là có cơ hội. Không giống nhau, Tháp Linh nói xong, Tô Thần nguyên thần đã lui ra hỗn độn thôn phệ tháp, nói cho cùng Tháp Linh không có cách nào, như vậy chính mình tiếp tục câu thông không có một chút tác dụng nào. Nhìn lên trước mặt hỗn độn Phượng Hoàng, Tô Thần lạnh lùng nói, khi ngươi cần phải minh bạch hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đối với ta ý vị như thế nào, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi sao? Thương Âm Hy, đã ngươi không đọc tình thầy trò, vậy ta Tô Thần cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi bây giờ lập tức rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sao? Thương Âm Hy cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra, ê, người khác không hiểu, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm ngươi tình huống sao? Ngươi tuy nhiên được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là ngươi thực lực lại không cách nào chống lại tại ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, không cần làm ra để chính mình hối hận sự tình, ngươi mạng chỉ có một, muốn là ném liền hối hận cơ hội đều không có, ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Thương Âm Hy tình huống có chút khác biệt, bởi vì Thương Âm Hy biết mình nội tình. Trọng yếu nhất là, hiện tại chính mình xác thực không phải Thương Âm Hy địch thủ. Cứng đối cứng. Cho dù là triệu hồi ra kiếp trước lực lượng, đều không phải là Thương Âm Hy địch thủ. Còn không nguyện ý sao? Ngươi có thể xuất thủ. Thương Âm Hy rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khi đã ngươi không biết thời thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại Thương Âm Hy chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần trong tay đã xuất hiện diễn hư không châu, liền không chút suy nghĩ trực tiếp bóp nát. Nương theo lấy một cổ lăng lộn khí tức phun trào, cổ diễn bóng người tùy theo xuất hiện. Mặc kệ cổ diễn là cái gì mục đích, Tô Thần vẫn là vô cùng cảm kích cổ diễn, bởi vì nếu là không có diễn hư không châu, không cách nào triệu hoán cổ diễn lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Cổ diễn. Phượng Hoàng, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thương Âm Hy rất rõ ràng vô cùng kiên kỵ cổ diễn, là 108 vị hỗn độn người trưởng khống xếp ở vị trí thứ nhất, cổ diễn thực lực không cần nhiều lời. Đánh chết Thương Âm Hy đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể triệu hoán cổ diễn đi ra. Cổ diễn, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, khuyên ngươi một câu tốt nhất đừng nhúng tay. Cổ diễn lại là lắc đầu, nói ra, ê, ngươi như là đã biết, hắn được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, như vậy thì cần phải minh bạch, hắn là hỗn độn lựa chọn hỗn độn chi tử, chỉ có hắn sau này mới có cơ hội đối phó tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo, mà chúng ta chỉ có thể tin tưởng hỗn độn vận mệnh. Cẩu thí. Thương Âm Hy cả giận nói, với cổ diễn, ngươi dám nói mình đối hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp không có chút nào ý nghĩ xấu sao? Có. Cổ diễn không e dè nói ra, ta đã từng cũng nghĩ qua muốn chiếm cứ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đáng tiếc là, chúng ta là hỗn độn thiên đạo chế tạo mà ra, căn bản không có cơ hội cùng tư cách kế thừa hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là cưỡng ép như thế, loại kia đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Thương Âm Hy không nói gì. Bất quá theo biểu hiện trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra được, Thương Âm Hy căn bản không tin tưởng cổ diễn lời nói. Nàng mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn chiếm lấy Tô Thần thể nội hỗn độn thể, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp ở bên trong. Phượng Hoàng, người ta năm đó đều kém chút vẫn lạc, tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo tuy nhiên đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng người ta cũng không biết, hai người bọn họ khi nào sẽ tỉnh tới. Chúng ta cần phải mượn nhờ Tô lệnh thần, tương trợ hắn cùng một chỗ đối phó hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn, ngươi cứ nói đi. Nói nhảm. Thương Âm Hy đã không kiên nhẫn, mặt mũi tràn đầy căm ghét nói ra, ê Cổ Diễn, ngươi muốn trợ giúp Tô Thần, đó là ngươi sự tình, mà ta muốn làm sự tình, cũng là cầm lại ta muốn đồ, vật, ngươi ta không có ân oán, lăn đi. Vừa sải bước ra, Thương Âm Hy hóa thành thân hình khổng lồ, dương cánh chụp về phía Tô Thần. Ngay sau đó, cuồng bạo lực lượng như bài sơn đảo hải vọt tới, Cổ Diễn lại là vượt ngang qua Tô Thần trước mặt, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Thần bị đánh giết. Thế công trong nháy mắt biến mất, phẫn nộ Thương Âm Hy giận dữ hét, y Cổ Diễn, ngươi thật muốn đánh với ta một trận sao? Muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ ta sẽ kiên kỵ ngươi ba phần, nhưng là hiện tại, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói như thế tới nói sao? Phượng Hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn là ngươi khăng khăng xuất thủ, vậy ta chỉ có thể lựa chọn đưa ngươi phong ấn. Cổ Diễn nói tuyệt đối không phải lời nói dối, hắn biết rõ bây giờ hỗn độn Phượng Hoàng chỉ là vừa mới giác tỉnh, muốn cùng chính mình chống lại, hiện tại tối thiểu nhất làm không được. Cổ Diễn minh bạch, Thương Âm Hy cũng đồng dạng biết. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, đến bây giờ cũng không nghĩ tới, Cổ Diễn lại đột nhiên buông xuống, thậm chí không tiếc vì Tô Thần muốn cùng chính mình là địch. Không e ngại Tô Thần, cũng rất là kiên kỵ Cổ Diễn. Chỉ là, muốn cho nàng lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thể nào sự tình. Cổ Diễn, ta có thể nói cho ngươi, hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp ta tình thế bắt buộc, ngươi để hắn giao ra, ta lập tức đi ngay, đồng thời ta có thể hứa hẹn. Không giống nhau Thương Âm Hy nói hết lời, Cổ Diễn đã không kiên nhẫn khoát tay, nói ra thì ta nên nói đã đều nói, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể động Tô Thần, hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp là thuộc về hắn, muốn cướp đi, ngươi muốn trước đánh bại ta. Nhìn đến Cổ Diễn che ở Tô Thần trước mặt, Thương Âm Hy lửa giận rốt cuộc khống chế không nổi. Biết rất rõ ràng không phải Cổ Diễn địch thủ, vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn xuất thủ. Thương Âm Hy thực sự không nguyện ý đợi đến đi xuống, nàng rất rõ ràng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, tin tưởng có rất lớn cơ hội áp chế lại Cổ Diễn. Mà bây giờ, không gian đặc thù, Tô Thần vẫn chưa nghĩ đến rời đi, bởi vì có Cổ Diễn buông xuống, hắn trên cơ bản có thể xác thực bảo vệ mình bây giờ sẽ rất an toàn. Trừ phi là Cổ Diễn đột nhiên phản bội, liên thủ Thương Âm Hy cùng một chỗ đối phó chính mình. Tối thiểu nhất hiện tại cơ hồ là không có khả năng sự tình, bởi vì theo Tô Thần, muốn là Cổ Diễn muốn ra tay, cần gì chờ tới bây giờ, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Nhất làm cho Tô Thần cảm giác đến đau đầu là, liền xem như hiện tại Cổ Diễn có thể đánh lui Thương Âm Hy lại như thế nào. Chỉ sợ Thương Âm Hy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm giống như con ruồi đồng dạng nhìn mình chằm chằm, thời thời khắc khắc đều sẽ ra tay, chính mình muốn là sau đó sai lầm, sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức nguyên thần truyền âm nói với Cổ Diễn huynh, giúp ta trấn áp lại nàng. Cổ Diễn minh bạch Tô Thần ý tứ, đồng thời hắn cũng rất kiên kỵ hỗn độn Phượng Hoàng. Bây giờ hỗn độn Phượng Hoàng chỉ là vừa mới giác tỉnh, thực lực muốn khôi phục đỉnh phong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối ở hiện tại hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, hắn cũng không muốn nhìn thấy Tô Thần có việc, hỗn độn Phượng Hoàng núp trong bóng tối, thật là một cái đại phiền toái. Nhìn lên trước mặt hai đại hỗn độn cường giả đối chiến, Tô Thần bắt đầu suy nghĩ liên quan tới hỗn độn hạt giống sự tình, vốn cho là hỗn độn hạt giống gối cao không lo. Kết quả lại là hỗn độn hạt giống vậy mà đối Thương Âm Hy không có một chút tác dụng nào, nếu không phải mình trong tay có Diễn Hư Không Châu, có thể triệu hoán Cổ Diễn buông xuống, chính mình như thế nào đối mặt. Hắn còn không có tự đại đến, có thể đối phó một vị hỗn độn cường giả. Trừ phi là mượn nhờ chính đại huyết luân dung hợp, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình hành tung khẳng định sẽ bại lộ, đến thời điểm sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều hỗn độn cường giả. Liền Tháp Linh cũng không có cách nào, hoặc là biện pháp duy nhất, chính là mình có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, như vậy biện pháp nói nghe thì dễ, tối thiểu nhất hiện tại hắn khẳng định là làm không được. Không cần nói hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, cho dù là hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3, muốn thuận lợi đột phá đều là một kiện khó khăn sự tình. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Việc này đối với Tô Thần đã kết quả thực có chút quá lớn, bởi vì hắn muốn đối mặt là hỗn độn cường giả, mà không phải bình thường võ giả, thậm chí ngay cả siêu thoát vũ trụ đều không thể so sánh cùng. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần một mực đối với mình hỗn độn hạt giống có 10 phần lòng tin. Rốt cuộc bởi vì hắn giác tỉnh hỗn độn thể cùng được đến hỗn độn thôn phệ tháp, cộng thêm đằng sau được đến hỗn độn thiên thư, làm đến hắn cùng đông đảo hỗn độn cường giả ngày sau tất có một trận chiến. Người nào đều muốn tranh đoạt chính mình hỗn độn thể cùng hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo. Lấy một địch 10.000, Tô Thần không có chút nào lòng tin. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới nghĩ muốn nhờ hỗn độn hạt giống đến hàng phục thuộc về mình hỗn độn cường giả. Ai có thể nghĩ tới? Nguyên bản không có bất luận cái gì sơ suất sự tình, sẽ xuất hiện đột biến. Theo thương âm hy bóc ra hỗn độn hạt giống, người nào có thể cam đoan, còn lại hỗn độn cường giả cũng sẽ không như thế. Một khi tất cả hỗn độn cường giả đều có thể tùy ý bóc ra hỗn độn hạt giống, như vậy đối với mình hoàn toàn là hủy diệt tính đả kích. Làm sao không cảm thấy buồn khổ? Phiền muộn thì phiền muộn, tạm thời không có càng tốt hơn biện pháp. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Cổ Diễn đã bắt đầu vững vàng áp chế lại thương âm hy. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, thương âm hy thân thể giống như diều đứt dây trong nháy mắt bay ngược mà ra, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thân hình khổng lồ. Thương âm hy chỉ là vừa mới giác tỉnh nguyên thần, đồng thời hắn nguyên thần có phiền toái rất lớn, khẳng định không phải đỉnh phong thời kỳ Cổ Diễn địch thủ. Nàng khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc bây giờ đối phó Tô Thần là tốt nhất cơ hội. Một khi đợi đến Tô Thần triệt để luyện hóa hỗn độn thôn phệ tháp, đồng thời đột phá tự thân cực hạn, đến thời điểm không cần nói bóc ra Tô Thần thể nội đồ vật, sợ các nàng đều sẽ bị Tô Thần trấn áp. Cổ Diễn, ngươi cần phải minh bạch Tô Thần muốn là đột phá sẽ đối với ngươi ta làm cái gì, ngươi thật nguyện ý đi đánh bạc sao? Ta cũng không tin ngươi không sợ. Cổ Diễn cười cười. Trực tiếp lựa chọn không nhìn thương âm hy lời nói, muốn là muốn đối phó Tô Thần, căn bản không cần chờ đến bây giờ, trước đó có quá nhiều cơ hội ra tay. Phượng Hoàng, vì ngăn cản ngươi xuất thủ lần nữa, vậy chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi. Cổ Diễn, chờ ta khôi phục ngày đó, nhất định phải ngươi gấp trăm lần còn trở về. Tô Thần, đừng tưởng rằng có Cổ Diễn thủ hộ, ngươi liền có thể gối cao không lo, ta sẽ không buông tha cho. Khẳng định không nguyện ý từ bỏ. Tiếp tục lưu lại lại có thể thế nào? Trừ bị Cổ Diễn trấn áp phong ấn, không có hắn tác dụng. Bị triệt để chọc giận thương âm hy, không có tính toán tiếp tục lưu lại, thân hình khổng lồ cưỡng ép bức ra 30 giọt tinh huyết, hóa thành từng đạo Phượng Hoàng hư ảnh, hướng thẳng đến Cổ Diễn cùng Tô Thần công tới. Phượng Hoàng cấm giết. Đã lựa chọn xuất thủ chuẩn bị trấn áp Phượng Hoàng Cổ Diễn. Đột nhiên cảm nhận được bốn phía không gian phát ra mãnh liệt gào thét, muốn là vẻn vẹn chính hắn, ứng đối lên khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc là, hiện ở bên cạnh hắn có Tô Thần. Muốn là hắn lựa chọn tiếp tục trấn áp hỗn độn Phượng Hoàng, như vậy Tô Thần khẳng định không thể chống đỡ được hỗn độn Phượng Hoàng toàn lực một kích. Cần phải biết rằng, muốn thuận lợi rời đi hỗn độn Phượng Hoàng, lựa chọn xuất thủ thế công hy sinh tự thân tinh huyết, hơn nữa còn là chỉnh một chút 30 giọt tinh huyết, dạng này thế công Tô Thần khẳng định ngăn cản không nổi. Hắn khẳng định không thể trơ mắt nhìn Tô Thần vẫn lạc, một bên là trấn áp phong ấn hỗn độn Phượng Hoàng, một bên là tương trợ Tô Thần ngăn cản được thế công, lựa chọn như thế nào? Không có suy nghĩ nhiều, Cổ Diễn trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, hội tụ toàn bộ lực lượng tại phía trước hai người hình thành lồng khí, từng luồng đáng sợ thế công, liên tục không ngừng mà công kích tại lồng khí phía trên. Cho dù là Cổ Diễn, cũng đầy đủ sau lùi lại mấy bước. Đợi đến thế công biến mất, thương âm hy bóng người cũng theo đó không thấy. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Tô Thần đương nhiên biết, theo lần này thương âm hy rời đi, đối với mình tới nói khẳng định không có chút nào chỗ tốt. Tô Thần, ta không có cách nào phong ấn nàng. Ta minh bạch, nếu không phải là bởi vì giúp ta, lần này nàng chạy không? Việc này khẳng định không trách Cổ Diễn, hắn có thể nhìn ra được Cổ Diễn đã hết sức, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Chỉ là thương âm hy thực sự quá ác, vì có thể thuận lợi rời đi, vậy mà không tiếc cưỡng ép bóc ra tự thân 30 giọt tinh huyết. Rốt cuộc làm như vậy đối thương âm hy tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể nhìn ra Tô Thần trong lòng lo lắng, Cổ Diễn nói ra ngươi tùy thời cầm cẩn thận Diễn Hư Không Châu, nhớ kỹ, chỉ cần nàng xuất hiện, vì thời kêu gọi ta là được, bất quá lần này nàng bị ta trọng thương, tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Hiện tại ta lo lắng nhất không phải Phượng Hoàng bản thân. Có ý tứ gì? Ta lo lắng nàng chó cùng rứt dậu, đưa ngươi sự tình triệt để truyền đi. Muốn thật sự là như thế lời nói, tất cả hỗn độn cường giả đều sẽ rời đi hỗn độn giới trước tới tìm ngươi. Muốn thật sự là như thế lời nói, đến thời điểm liền xem như ta, chỉ sợ cũng không cách nào hộ ngươi chu toàn. Cổ Diễn trên mặt cũng tràn ngập ngưng trọng, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lấy hắn thực lực căn bản không sợ đơn đã độc đấu, vô luận là ai đến đều vô dụng, hoàn toàn có thể thủ hộ Tô Thần. Mà nếu tới một đống hỗn độn cường giả, Cổ Diễn tự nhận là hắn còn không có cuồng vọng đến, có thể lấy một địch ba, thậm chí là địch mười hoặc là trên trăm. Tô Thần cũng có chút mắt trợn tròn, đây không phải tuyệt đối sự tình, tuy nhiên Thương Âm Hy rất muốn một mình bóc ra chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng là có Cổ Diễn thủ hộ chính mình, Thương Âm Hy cũng biết tự thân muốn làm đến, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Một khi đúng như Cổ Diễn chỗ nói, Thương Âm Hy muốn hủy đi chính mình, đem chính mình được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp tin tức truyền đi, chính mình xem như triệt để phế. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, không đến cuối cùng một bước, tin tưởng Thương Âm Hy cũng sẽ không làm như thế, bởi vì nàng cũng biết, muốn là việc này truyền vào hỗn độn giới, như vậy nàng cũng không có cơ hội lấy được hắn muốn đồ, vật, cho nên hiện tại ngươi, nhất định phải nhanh chóng tăng cao tu vi, trước muốn tấn cấp đến siêu thoát vũ trụ, tiến vào tiểu thế giới. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Cổ Diễn ý tứ, hiện tại không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể lựa chọn như thế. Ta rời đi trước, gặp phải hỗn độn cường giả trực tiếp kêu gọi ta là đủ. Được. Nhìn lấy rời đi Cổ Diễn, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, mới vừa tiến vào không gian đặc thù, chính là thuộc về Thương Âm Hy bố trí ra không gian đặc thù, trừ hỗn độn cường giả bên ngoài, tỉ như Cổ Diễn, người khác căn bản là không có cách cưỡng ép đặt chân. May mắn chính mình trước đó gặp phải Cổ Diễn, đồng thời Cổ Diễn không phải mình địch nhân, mà chính là đưa cho mình diễn hư không châu, có thể cho mình tùy thời theo khắc triệu hoán, bằng không lời nói, chính mình tuần tự mấy lần gặp phải hỗn độn cường giả, chỉ sợ thực sẽ muốn chính mình mệnh. Chính mình muốn đi võ đạo còn rất dài, không cần nói hỗn độn giới, vẻn vẹn là ngàn vạn vũ trụ đều không có đi đến võ đạo đỉnh phong, huống chi còn có cái tiểu thế giới. Đối mặt hỗn độn cường giả, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối, cho dù là mình đã giác tỉnh hỗn độn thể cùng được đến hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo, cũng cần từng bước một tăng lên tự thân thực lực, không có khả năng trực tiếp tấn cấp đến hỗn độn cảnh. Hiện tại chỉ là hy vọng Thương Âm Hy không muốn phát rồ đến, đem chính mình tin tức truyền vào hỗn độn giới, cho đủ chính mình thời gian tu luyện. Vô số khát máu u minh bức, điên cuồng hướng lấy Tô Thần hung hăng nuốt tới. Quá thối. Mùi thối ngút trời. Tô Thần mặt mũi tràn đầy căm ghét, nhìn lấy bốn phía vọt tới từng cái khát máu u minh bức, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có long tượng hư ảnh lao nhanh gào thét. Huyết luân. Nhìn cách đó không xa ngưng tụ ra huyết luân Tô Thần, Vương Tuyền cùng Vương Ngữ Âm chờ người triệt để mắt trợn tròn, người nào cũng không nghĩ tới, đã bị phế sạch huyết luân Tô Thần, vì sao có thể một lần nữa thi triển huyết luân? Đây là cái gì huyết luân? Toàn bộ bàn U Thành người đều biết, Tô gia giác tỉnh huyết luân làm kiếm, chỉ cần là đệ tử hạch tâm, đều không ngoại lệ, bao quát Tô Thần ở bên trong. Hiện tại đâu? Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu hiện lên huyết luân, trừ mộng bức cũng là chấn kinh. Một tiếng long ngâm, một tiếng voi hống. Chín đầu hư huyễn long ảnh cùng chín đầu hư huyễn giống như ảnh theo huyết luân gào thét mà ra, Tô Thần thi triển cửu long cửu tượng thuật, bắt đầu hướng về bốn phía hung hăng oanh kích mà đi. Cho dù là chém giết khát máu u minh bức, cũng tuyệt đối sẽ không nuốt. Loại này yêu thú thực sự quá thúi, liền Tô Thần đều không thể chịu đựng được, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ thôn phệ. Long tượng hu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yết luân bao phủ Tô Thần. Rầm rầm rầm. Lít nha lít nhít khát máu u minh bức, điên cuồng điệu anh kích lấy long tượng huyết luân, không ngừng mà bị va chạm dưới, Tô Thần khóe miệng bắt đầu chậm rãi hướng bên ngoài rướm máu. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Tháp Linh đưa cho hắn món chí bảo này, có rất lớn hạn chế, không nói trước cảnh giới hạn chế, vẻn vẹn là mỗi lần chính mình vận dụng tán kiếp bút, đều sẽ tiêu hao linh hồn. Tại thiên phạt rừng rậm, chính mình một khi linh hồn tiêu hao thụ trọng thương, hội có nguy hiểm rất lớn. Hội tụ linh hồn tràn vào tán kiếp bút bên trong. Hướng về bốn phía bắt đầu cua múa, một khoảng vẽ. Nhất thời. Sấm sét gào thét, bá đạo không gì sánh được lôi kiếp tại tán kiếp bút phía dưới nhanh chóng hội tụ, hình thành phạm vi bên trong tuyệt đối cấm kỵ thiên kiếp trấn áp. Âm. Âm. Tràn vào tán kiếp phạm vi bên trong khát máu u minh bức, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ, liền xem như thế, khát máu u minh bức y nguyên điên cuồng địa oanh kích, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Bị tàn sát khát máu u minh bức càng ngày càng nhiều, hội tụ máu chảy thành sông. Đi qua.

có chút vô pháp tiếp nhận. Tô Thần nhìn quen quá mức phản bội. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới, chính mình sư phụ Bạch Diêm Diễn làm trọng sinh, vậy mà nguyên thần trốn ở thôn phệ tháp bên trong, vẫn muốn đối phó chính mình. Nương theo lấy thê thảm tiếng gầm gừ. Tô Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn thập tuyệt tướng bị cứ thế mà luyện chế thành khôi lỗ. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, lấy hắn thực lực liền xem như xuất thủ cũng không có một chút tác dụng nào, hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới cục diện. Rất là phiền muộn. Ngay tại thập tuyệt thi hoàng luyện chế thập tuyệt tướng trong nháy mắt. A. À. Một tiếng thê thảm lệ hống trong nháy mắt vang vọng hư không, phẫn nộ thập tuyệt thi hoàng gầm thét lên gây Bạch Diêm Diễn, chỉ bằng ngươi cũng muốn phản phệ bản hoàng. Ngươi còn kém chút ý tứ. Ha ha, lúc trước thập tuyệt đỉnh dung hợp thôn phệ tháp, ta cũng cảm giác thập tuyệt đỉnh không thích hợp, cho nên tại ta nguyên thần tiêu thất thời điểm, ta cưỡng ép lưu lại một tia nguyên thần phong ấn tại thôn phệ tháp bên trong. Muốn là thập tuyệt đỉnh không có ngoài ý muốn, vậy ta nguyên thần mãi mãi cũng không biết thức tỉnh, mà ngươi lại vẫn cứ muốn luyện chế thập tuyệt tướng, còn muốn luyện chế ta đệ tử. Ta Bạch Diêm Diễn đệ tử, không phải người nào đều có thể luyện chế, dù là ngươi thập tuyệt thi hoàng là nửa bước siêu thoát vũ trụ đều không được. Ta lấy thiêu đốt nguyên thần cùng 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đại giới, nhất định phải đưa ngươi trọng thương phong ấn. Thần nhi, ta có thể làm sự tình chỉ có như vậy, ngươi mượn nhờ ngươi thôn phệ tháp cưỡng ép đem ta nguyên thần luyện hóa, 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp có thể tương trợ ngươi trọng thương đầu này lão cẩu. Nhớ kỹ, ngươi mãi mãi cũng là ta Bạch Diêm Diễn đệ tử. Tình huống đột biến. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần quả thực có chút mắt trợn tròn. Nguyên bản hắn đang suy nghĩ như thế nào tránh đi một trận chiến này, lại không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên chuyển biến. Dù sao đã trọng sinh thập tuyệt thi hoàng, tu vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ. Không cần nói bây giờ sư phụ, cho dù là đỉnh phong thời kỳ sư phụ, tại cường đại thập tuyệt thi hoàng trước mặt đều là con kiến hôi tồn tại. Sớm bố cục. Liền chính mình cũng không biết. Sư phụ đã làm tốt chuẩn bị, thì nhìn thập tuyệt đỉnh là có hay không có vấn đề. Rất là cảm động, Tô Thần đương nhiên biết sư phụ làm như vậy đều là vì chính mình. Hiện tại hắn, muốn là thật mượn nhờ thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp tiến hành luyện hóa, như vậy sư phụ nguyên thần hội chánh thức vĩnh viễn biến mất. Chính mình có thể làm thế này sao? Thật sự là không cách nào xuất thủ. Sự tình lần này xác thực là có chút ngoài ý muốn, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực tương trợ 10 người luyện hóa dung hợp thập tuyệt đỉnh, sẽ cho thập tuyệt thi hoàng cơ hội. Những thứ này đỉnh cấp cường giả đều có lưu hậu chiêu, khó lòng phòng bị. Thậm chí ngay cả đã dung hợp thập tuyệt đỉnh thập tuyệt tướng, đều không có người nào phát giác ra được. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Lần này muốn không phải sư phụ sớm bố cục, không nói trước chính mình phải chăng có thể thuận lợi rời đi, vẻn vẹn là thập tuyệt tướng đều sẽ bị luyện chế thành vì khôi lỗ, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Tô Thần rất rõ ràng vẻn vẹn là sư phụ lưu lại một tia tia nguyên thần. Muốn trọng thương đường đường nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Duy nhất ỷ vào, cũng là thập tuyệt đỉnh dung hợp 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, mà thập tuyệt thi hoàng vẫn chưa chánh thức trọng sinh, chỉ là thập tuyệt đỉnh tâm huyễn hóa, y nguyên thụ thập tuyệt đỉnh kiềm chế. Đây mới là sư phụ lớn nhất ỷ vào, bằng không lời nói, sư phụ không có khả năng có như thế lòng tin. Tô Thần, ngươi đang làm cái gì? Nhanh xuất thủ, nếu như bị đầu này lão cẩu chạy mất, ngày sau liền rốt cuộc bắt không trở lại, sư phụ có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, cũng có ngày, chờ ngươi có thực lực tuyệt đối thời điểm, có thể mượn nhờ phỏng chế thôn phệ tháp trợ vi sư trọng sinh. Sư phụ, ngươi có thế tại ngắn như vậy thời gian đi đến bây giờ, vi sư lấy ngươi làm ngạo, sư phụ cũng tin tưởng ngươi về sau hội tương trợ ta trọng sinh, mà bây giờ ngươi không thể có bất cứ chút do dự nào, nhất định muốn trọng thương đầu này lão cẩu. Rất là cuống cuồng. Bạch Diêm Diễn minh bạch thập tuyệt thi hoàng cường đại, một khi đợi đến thập tuyệt thi hoàng chánh thức mượn nhờ thập tuyệt đỉnh tâm luyện chế thành vì thân thể bản tôn, như vậy cho dù là chính mình mượn nhờ lúc trước thập tuyệt đỉnh bố cục, cũng vô pháp thuận lợi trọng thương thập tuyệt thi hoàng. Đúng là như thế, hiện tại thời gian cũng là hết thảy. Tô Thần Minh không bạch sư phụ ý tứ, tình huống nguy cấp, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến sư phụ sau cùng một chút nguyên thần hoàn toàn biến mất. Muốn lại tương trợ sư phụ trọng sinh, khả năng sao? Không dám nói nhất định không có, nhưng Tô Thần cũng biết cơ hội xa vời, mà sư phụ làm như vậy đều là vì chính mình. Khó khăn nhất là, nghĩ muốn nhờ 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp trọng thương thập tuyệt thi hoàng, Trước hết muốn luyện hóa sư phụ sau cùng nguyên thần, đến điều động 10 tòa thôn phệ tháp lực lượng, mới có thể thực hiện. Thân thủ luyện hóa sư phụ nguyên thần, loại này đại nghịch bất đạo sự tình, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới muốn chính mình sẽ đi làm. Mà tình huống bây giờ, đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, có chút lãnh đạm, thất bại chính là mình cùng sư phụ, đến thời điểm không có chút nào lật bàn cơ hội. Đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình, cũng là sư phụ không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Giờ khắc này, Thập Tuyệt Thi Hoàng là triệt để hoảng, bởi vì hắn thật là không nghĩ tới, bị chính mình xem là kiến hôi Bạch Diêm Diễn, vậy mà sẽ có như thế hậu chiêu. Muốn bóp chết Bạch Diêm Diễn nguyên thần, lại phát hiện 10 tòa thôn phệ tháp đã bắt đầu phản phệ Thập Tuyệt Đỉnh, mà Thập Tuyệt Đỉnh tâm nhất định muốn mượn nhờ Thập Tuyệt Đỉnh mới có thể ngưng tụ trở thành thân thể, thậm chí còn dính líu chính mình nguyên thần. Vẹn vẹn là một cái Bạch Diêm Diễn cộng thêm Tô Thần, hắn căn bản sẽ không để vào mắt, chánh thức để hắn cảm thấy kiên kỵ là 10 tòa thôn phệ tháp. Muốn là cả hai không có dung hợp, khẳng định không có vấn đề chút nào, bây giờ lớn nhất tai hại chính là, đi qua Thập Tuyệt Tướng nhiều năm như vậy dung hợp, đã sớm đem Thập Tuyệt Đỉnh cùng thôn phệ tháp triệt để dung hợp. Bây giờ nghe Bạch Diêm Diễn lời nói, hắn đã đoán được Bạch Diêm Diễn tại Tô Thần trên thân cũng giữ lấy một tay, tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là hắn có loại dự cảm không tốt. Hắn lần này mượn nhờ Thập Tuyệt Tướng đột phá, làm đến hắn thuận lợi trọng sinh, càng là tương trợ hắn đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, ngày sau càng là có rất lớn cơ hội trùng kích đến chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh. Muốn là cái này thời điểm thất bại, không chỉ có hội thất bại trong gang tấc, càng là hội có rất lớn nguy cơ, rốt cuộc Tô Thần ở một bên nhìn chằm chằm. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh theo Thập Tuyệt Đỉnh bên trong thuận lợi bóc ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, chỉ có như vậy, mới có thể triệt để chặt đứt nguy cơ. Chánh thức bóc ra thời điểm, Thập Tuyệt Thi Hoàng mới tuyệt vọng phát hiện, hiện tại hắn muốn bóc ra thôn phệ tháp không có đơn giản như vậy, nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới Bạch Diêm Diễn hội cho mình đến chiêu này. Phẫn nộ Thập Tuyệt Thi Hoàng liền lửa giận đều không chỗ phát tiết, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là cùng Bạch Diêm Diễn so tốc độ, nhìn xem là hắn trước bóc ra thôn phệ tháp, vẫn là Tô Thần cùng Bạch Diêm Diễn mượn trước trợ thôn phệ tháp trọng thương hắn. Vừa mới bắt đầu cao cao tại thượng, theo nguy cơ bao phủ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Diêm Diễn, chỉ cần ngươi lập tức dừng lại, bản hoàng có thể hứa hẹn không chỉ có thể tương trợ ngươi nguyên thần trọng sinh, còn có thể tương trợ ngươi trùng kích càng cao cảnh giới. Nói ra lời này thời điểm, liền đã nói rõ Thập Tuyệt Thi Hoàng là sợ hãi, hắn không có chút nào lòng tin có thể so với Bạch Diêm Diễn hai người tốc độ nhanh. Một khi không bằng hai người tốc độ, như vậy hắn thì phí công nhọc sức, cái này là vô pháp tiếp nhận sự tình. Cho nên mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế bị bắt buộc lựa chọn thỏa hiệp. Đáng tiếc là loại tình huống này, mặc kệ là Bạch Diêm Diễn vẫn là Tô Thần đều sẽ không lựa chọn tin tưởng Thập Tuyệt Thi Hoàng. Vì có thể thoát khỏi nguy cơ, Thập Tuyệt Thi Hoàng nguyện ý thỏa hiệp, muốn là hai người bọn họ thật không ra tay, Thập Tuyệt Thi Hoàng ngưng tụ Thập Tuyệt Đỉnh Tâm vì thân thể, triệt để bóc ra thôn phệ tháp, đến thời điểm coi như Thập Tuyệt Thi Hoàng lật lọng, bọn họ thì phải làm thế nào đây? Ngàn vạn vũ trụ võ đạo vì tôn, thực lực đại biểu cho hết thảy, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, cũng có thể chế định quy tắc, cho dù là lật lọng cũng không đáng kể. Bạch Diêm Diễn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói ghê ngươi trước không phải rất ngu sao? Ngươi cho rằng mỗi người đều như ngươi bị ổi vô sĩ. Lão tử sẽ không vì sống tạm mà hy sinh chính mình đệ tử, lão tử có thể vì đệ tử hy sinh chính mình, Thập Tuyệt Thi Hoàng, hiện tại lão tử liền có thể nói cho ngươi. Có thể trọng thương trấn áp một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, giá trị. Lựa chọn thỏa hiệp, được đến lại là trào phúng. Bây giờ Thập Tuyệt Thi Hoàng rất là biệt khuất, lại không có biện pháp nào. Tô Thần không muốn luyện hóa sư phụ. Lựa chọn từ bỏ, như vậy sư phụ trả giá đắt liền sẽ thất bại trong gang tấc, đến thời điểm chính mình cùng Thập Tuyệt Tướng, bao quát sư phụ ở bên trong đều sẽ bị chém giết. Cắn răng, tại vô tận không nguyện ý bên trong. Tô Thần bắt đầu điều động thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp, nương theo lấy mênh mông thôn phệ lực lượng mãnh liệt mà ra, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, trực tiếp bao trùm tất cả Thập Tuyệt Tướng, bao quát sư phụ cùng Thập Tuyệt Thi Hoàng ở bên trong. Thần nhi, vi sư chờ ngươi. Tô Thần không nói gì, tâm lý cũng đã yên lặng làm ra quyết định cùng hứa hẹn. Lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu vừa mới hiện ra thôn phệ huyết luân, trong nháy mắt bắt đầu luyện hóa Bạch Diêm Diễn nguyên thần. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã thuận lợi luyện hóa Tô Thần, đã cảm nhận được 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp hạch tâm, đây cũng là sư phụ lưu cho mình lớn nhất ỷ vào. Tình huống bình thường, hắn khẳng định không phải một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ địch thủ. dù là thập tuyệt thi hoàng còn không có ngưng tụ ra thuộc về tự thân thân thể, nguyên thần cũng không có làm đến chánh thức ổn định cảnh giới, nhưng mình y nguyên không phải địch thủ, đây là chênh lệch cảnh giới, bất kỳ vật gì đều không thể đền bù. Mà bây giờ, ỷ vào sư phụ lưu lại hậu chiêu, Tô Thần có 10 phần lòng tin có thể trọng thương thập tuyệt thi hoàng. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, Tô Thần trên thân thôn phệ lực lượng, bắt đầu điều động thập tuyệt tướng. Thập tuyệt tướng đã bị giam cầm, lại có mấy phút đồng hồ thời gian, tin tưởng 10 người đều sẽ bị luyện chế thành vì thập tuyệt khôi lỗ, ngày sau tương trợ thập tuyệt thi hoàng trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Lão đại, giúp ta trấn áp thập tuyệt thi hoàng. Đúng. 10 người đều là tức giận không thôi, bởi vì bọn hắn cũng rất là nghĩ mà sợ, vất vả lão đại kịp thời xuất thủ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Vô tận lửa giận ngưng tụ ra cuồn cuộn sát ý, 10 người liều mạng tương trợ Tô Thần đến trấn áp thập tuyệt thi hoàng. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với bản hoàng nhất định đưa ngươi luyện chế thành vì khôi lỗ, để ngươi sống không bằng chết. Bây giờ thập tuyệt thi hoàng là thật bị chọc giận. Nguyên bản không có sơ hở nào sự tình, ai có thể nghĩ tới chính mình sẽ bị Bạch Diêm diễn hố. Hắn tự nhận là chính mình ẩn tàng rất khá, cho dù là đã dung hợp thập tuyệt đỉnh thập tuyệt tướng, đều không có phát hiện hắn mảy may khí tức. Duy chỉ có cái này Bạch Diêm diễn, thế mà cố ý lấy ra 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, chính là vì để thôn phệ tháp dung hợp thập tuyệt đỉnh đến hố chính mình. Khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, phẫn nộ thập tuyệt thời điểm điên cuồng địa công kích, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất bóc ra thôn phệ tháp. Chỉ cần có thể làm đến bóc ra, hắn cũng là vô địch tồn tại. Bạch Diêm diễn nguyên thần đã hoàn toàn biến mất, đến mức Tô Thần ngày sau phải chăng có thể mượn phỏng chế thôn phệ tháp, tương trợ Bạch Diêm diễn nguyên thần trọng sinh, hoàn toàn là ẩn số. Ầm ầm. Lăn lộn thôn phệ lực lượng giống như vô tận sấm sét hung hăng xé nát tầng tầng mây mù. 10 tòa thôn phệ tháp bắt đầu hiện ra to lớn hư huyễn tháp ảnh, cao đến vạn trượng, phong tỏa bốn phía tất cả phương vị. Tại Tô Thần dẫn dắt dưới, thập tuyệt tướng đồng thời điều động 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lực lượng, 11 cổ lực lượng vậy mà tại giữa không trung, hình thành một cái to lớn lồng giam. Đây cũng là sư phụ lưu lại tháp ngục, cũng là Bạch Diêm diễn năm đó chế tạo 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lớn nhất nội tình, chưa bao giờ sử dụng tới, cái này là lần đầu tiên thi triển mà ra. Muốn trốn tránh, thập tuyệt thi hoàng lại là kinh khủng phát hiện, hắn thân thể lại bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự thân thân thể bị tháp ngục bao phủ. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng chém giết bản hoàng, đợi đến bản hoàng phá vỡ tháp ngục ngày, cũng là diệt ngươi thời điểm, ngươi chờ, a. Trấn áp. 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp lần nữa bộc phát ra 10 cổ lực lượng, toàn bộ tràn vào đến tháp trong ngục, hình thành 10 đạo thôn phệ đường vân, triệt để trấn áp thập tuyệt thi hoàng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần thân thể lung lay sắp đổ, lần này cưỡng ép mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, đến điều động 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp trấn áp thập tuyệt thi hoàng, cũng tiêu hao hắn đại lượng nguyên thần. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta không sao, các ngươi đâu? Ta cũng không có sự tình, thập tuyệt thi hoàng cái này lão hỗn đản, chúng ta trước đó còn cảm tạ hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà muốn đem chúng ta luyện chế thành vì khôi lỗ. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ, tuy nhiên thuận lợi trấn áp thập tuyệt thi hoàng, nhưng là hắn lại thân thủ luyện hóa chính mình sư phụ, đại nghịch bất đạo cách làm. Vô luận là nguyên nhân gì, sự thật cũng là sự thật. Khoát khoát tay, thập tuyệt tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều hiểu bây giờ lão đại là tâm tình gì, từng cái quay người biến mất tại nguyên chỗ. Ngồi ở trong sân. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, Tô Mang Thần cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Đầu tiên là Thương Âm Hy, sau là Bạch Diêm diễn sư phụ, hắn có rất nhiều bất đắc dĩ, nói cho cùng vẫn là chính mình thực lực không được. Phàm là chính mình cầm giữ có thể trấn áp hết thảy thực lực, như vậy những chuyện này đều có thể tránh cho, chính mình cũng không cần thân thủ luyện hóa sư phụ nguyên thần. Vươn tay, Tô Thần nhìn lấy trong lòng bàn tay hiện ra hư huyễn tháp ảnh, ánh mắt rất là lạnh lẽo, một giây sau, nguyên thần liền đã thuận lợi tiến vào hư huyễn tháp ảnh. Tháp ngục không gian. Từng cây hư huyễn xích sắc chết khóa lại thập tuyệt thi hoàng nguyên thần, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thập tuyệt thi hoàng, đột nhiên nhìn đến tiến đến Tô Thần, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng chụp tới. Đáng tiếc là, bây giờ hắn đã bị trấn áp, bị xiềng xích khóa lại, khoảng cách Tô Thần đại khái nửa mét thời điểm, lại không còn cách nào tiến một bước. Có phải hay không rất phẫn nộ? Không có quan hệ, ta thì đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể đụng tới ta, không cần ngươi xuất thủ, ta tự tử nơi đây, ngươi có thể làm được sao? Cố ý khiêu khích, càng nhiều thì là cố ý chọc giận, ai cũng có thể nhìn đến thập tuyệt thi hoàng đã bị trấn áp, làm sao có khả năng cưỡng ép tránh thoát xiềng xích. Rất là biệt khuất, theo hắn nguyên thần thuận lợi trùng kích đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, vốn cho là có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ, lại không nghĩ tới, hắn hội bị trấn áp tại tháp trong ngục, bây giờ tức thì bị một con kiến hôi trào phúng cùng xem thường, đối với hắn mà nói quả thực là lớn lao nhục nhã. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, muốn không phải Bạch Diêm Diễn thôn phệ tháp, ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp bản hoàng sao? Bất quá bản hoàng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, Bạch Diêm Diễn lưu lại tháp ngục căn bản là không có cách vĩnh viễn trấn áp bản hoàng, chỉ cần bản hoàng có thể theo thập tuyệt đỉnh bên trong thuận lợi bóc ra thôn phệ tháp, cũng là bản hoàng đòi mạng ngươi ngay. Tô Thần đương nhiên biết thập tuyệt thi hoàng không phải là đang nói lớn lời nói, rốt cuộc sư phụ lưu lại tháp ngục, phải chăng có thể vĩnh viễn trấn áp lại thập tuyệt thi hoàng, thật đúng là ẩn số. Bất quá, hắn sẽ không cho thập tuyệt thi hoàng phá vỡ tháp ngục ngày đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp luyện hóa thập tuyệt thi hoàng, chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào làm đến. Rốt cuộc thập tuyệt thi hoàng chỉ là bị trấn áp, mà không phải bị không thể vãn hồi thương thế, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể không muốn đi mạo hiểm, cô phụ sư phụ chỗ trả giá đắt. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận. Nhìn lấy bị xiềng xích khóa lại thập tuyệt thi hoàng, Tô Thần nói ra ê ngươi muốn thì nguyện ý thần phục, ta có thể đáp ứng ngươi, không giết ngươi. Thần phục. Ngươi để bản hoàng thần phục ngươi một con kiến hôi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ? Muốn là sợ lời nói, ngươi bây giờ mở ra tháp ngục, bản hoàng có thể không giết ngươi. Đùng. Hư không một chưởng, hung hăng phiến tại thập tuyệt thi hoàng trên mặt. Một bạt tai này triệt để phiến mộng thập tuyệt thi hoàng. Ngươi chỉ là tù nhân mà thôi, ta cho ngươi cơ hội, ngươi thật tốt nắm chắc, chờ ta luyện hóa ngươi ngày, ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Nếu có thể hàng phục thập tuyệt thi hoàng, như vậy đối với mình khẳng định là có lợi nhất sự tình. Rốt cuộc muốn thuận lợi chém giết thập tuyệt thi hoàng, không phải một chuyện dễ dàng. Triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần nói ra kể từ giờ trở đi, ngươi giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Chiếu cố hai chữ, nói đến phá lệ nặng. Tiểu hỏa ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Ngươi phải cẩn thận. Lão đại yên tâm, ta sẽ viễn trình chiếu cố, không biết tới gần hắn. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn, để tiểu bàn nhìn lấy tiểu hỏa, tối thiểu nhất làm cho hắn cảm thấy an tâm một số. Đợi đến Tô Thần rời đi tháp ngục sau. Tiểu hỏa cười hắc hắc cười, thể nội dị hỏa lực lượng hình thành một cái dị hỏa roi dài, đùng một tiếng, cười lạnh nói ê ngươi cái lão ô quy, lão đại cho ngươi cơ hội, ngươi không cố gắng nắm chắc, cái kia lửa da liền để ngươi nếm thử dị hỏa roi tư vị. Ba ba. Thập tuyệt thi hoàng vội vàng trốn tránh, hắn có thể cảm thụ được đi ra. Cái vật nhỏ này là dị hỏa bản tôn biến ảo, đối mặt dị hỏa cũng không dám cứng đối cứng, hơn nữa còn là tại bị khóa lại tình huống dưới. Ngươi thật sự là đủ ngốc, để cho ta tới. Tiểu bàn đoạt lấy dị hỏa roi, hung hăng hướng về thập tuyệt thi hoàng quốc ra ngoài. Hoang cung. Chậm rãi mở hai mắt ra hoang tôn, sắc mặt rất là âm trầm, hắn đã biết có người cướp đi 36 chuôi hoang kiếm, lại là không rõ lắm đến cùng là ai làm. Năm đó hắn vì được đến 36 chuôi hoang kiếm nỗ lực cực lớn đại giới. Người khác không biết, mà hắn biết rõ hoang kiếm lai lịch, có thể là đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo. Đến cùng là người phương nào có thể cướp đi hoang kiếm? Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn cư nhưng không cách nào khóa chặt hoang kiếm tung tích. Không có khả năng từ bỏ hoang kiếm. Chỉ có thể như thế. Cưỡng ép bức ra 36 đạo tinh huyết, năm đó hắn luyện hóa hoang kiếm. Chỉ cần phải mượn tự thân tinh huyết, cần phải có thể cách không khóa chặt hoang kiếm vị trí cụ thể. 36 dọc tinh huyết tại hoang tôn trước mặt chậm rãi một cái cổ quái đồ án, phía trên có lít nha lít nhít 36 đạo đường vân, bắt đầu lặng yên không một tiếng động lan tràn mà đi. Cùng một thời gian, không có tiếp tục xoắn xuýt sư phụ sự tình, rốt cuộc việc này cũng là hắn không nguyện ý nhìn đến, ai có thể nghĩ tới, thập tuyệt thi hoàng sẽ đem tự thân nguyên thần phong ấn tại thập tuyệt đỉnh trong nội tâm. Hắn có thể làm sự tình cũng là chờ đến ngày sau chính mình tu vi đủ cường đại, nếm thử nhìn xem phải chăng có thể tương trợ sư phụ Bạch Diêm Diễn trọng sinh, cho dù là cơ hội lại như thế nào xa vời. Hiện tại Tô Thần nhiều ít có chút lo lắng, bởi vì hắn được đến tất cả bảo vật, căn bản là không có cách xác định cái nào bảo vật bên trong có tồn tại hay không lấy nguyên thần. Mà hắn đã đem tự thân tất cả bảo vật từng cái kiểm tra, căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, bao quát hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư. Tô Thần đương nhiên biết Hai đại tiên thiên hỗn độn chí bảo bên trong mỗi người ẩn giấu đi một vị tiên thiên hỗn độn nguyên thần, theo thứ tự là Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo. Biết lại có thể thế nào, hắn căn bản là không có cách khu trục bất luận cái gì nguyên thần, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ tình huống dưới, duy nhất có thể làm sự tình, thì là nhanh chóng mà tăng lên tự thân thực lực, chỉ có như vậy mới có thể ứng đối hết thảy nguy cơ. A. Hơi kinh ngạc. Tô Thần phát hiện mình 36 cái hoang nô, lại có một chút dị dạng khí tức ba động, mi đầu chăm chú nhíu lại, đây là không về không? Mấy ngày nay thật đúng là không yên ổn, đầu tiên là đệ tử Thương Âm Hy đột nhiên giác tỉnh phản bội, tiếp lấy lại là Thập Tuyệt Đỉnh ra chuyện, còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, 36 hoang nô khí tức lại không thích hợp. Lập tức triệu hồi ra 36 hoang nô, trải qua hoang tôn hỏa nô sự tình, Tô Thần thật rất lo lắng 36 hoang nô cũng ra chuyện. Đột nhiên cảm nhận được trước mặt hư không phun trào, ngay sau đó một đạo màn nước tùy theo ngưng tụ mà ra. Hoang tôn. Nguyên lai là ngươi. Hai người nhìn lấy mỗi người màn nước, đều lộ ra có chút kinh ngạc. Tô Thần trong nháy mắt biết hoang tôn ý tứ, đơn giản là ỷ vào đặc thù lực lượng khóa chặt 36 cái hoang nô. Bất quá, khóa chặt là một chuyện, phải chăng có thể đoạt lại hoang nô lại là một chuyện khác. Hoang tôn thoát ly khôi lỗ là cái ngoài ý muốn. Mà 36 hoang nô là hắn đem 36 chui hoang kiếm luyện chế, không có khả năng bị hoang tôn cách không cướp đi, đối với điểm này, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Ngươi thế mà có thể đem 36 hoang kiếm luyện chế thành khôi lỗ, Tô Thần, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, đem 36 hoang kiếm còn cho ta, ngươi không chỉ có thể không chết, còn có thể trở thành ta hoang tôn bằng hữu, trước đó sự tình ta cũng có thể xóa bỏ. Hoang tôn biết Tô Thần trong tay có rất nhiều khôi lỗ, lại tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần có thể đem 36 hoang kiếm toàn bộ luyện chế thành khôi lỗ, hắn tự nhận là chính mình đều không thể làm đến dạng này sự tình. Nghe đến Hoang Tôn lời nói, Tô Thần cười. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Hoang Tôn lời nói, chính mình rốt cuộc luyện hóa Hoang Tôn, muốn không phải ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Hoang Tôn mãi mãi cũng là khôi lỗ, căn bản không khả năng khôi phục. Hoang Tôn hận thấu chính mình, làm sao có khả năng tha thứ chính mình, còn cùng chính mình trở thành bằng hữu, thật sự là nói đùa sự tình. Chính là bởi vì Tô Thần cười lạnh nói với Hoang Tôn, muốn ngươi 36 hoang nô, ngươi cần muốn đích thân tới tìm ta, hy vọng ngươi không muốn để chúng ta quá lâu. Một chưởng trực tiếp đập nát trước mặt màn nước, Tô Thần đương nhiên là có lấy 10 phần lòng tin, mình đã luyện hóa 36 hoang nô, cho dù là Hoang Tôn tự thân hàng lâm, cũng đừng hòng cưỡng ép đoạt lại bất kỳ một cái nào hoang nô. Tô Thần rất rõ ràng, vì cái gì Hoang Tôn vội vã như thế 36 chui hoang kiếm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì 36 chui hoang kiếm toàn bộ đến từ tiểu thế giới. Hoang cung. Phẫn nộ Hoang Tôn kém chút bị tức mộng, hắn xác thực không cách nào khóa chặt Tô Thần vị trí, cho dù là lãng phí tinh huyết cũng làm không được, đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể đem 36 chui hoang kiếm luyện chế thành khôi lỗ. Tuyệt đối không thể buông tha 36 chui hoang kiếm, đối với hắn mà nói, bộ này chí bảo quá là quan trọng, tuyệt đối không thể mất đi. Khương Thái Tuế, Khương Thái Hoàng. Cung chủ có gì phân phó? Hai người đều rất là kinh ngạc, tự hồ không rõ lắm cung chủ đến cùng làm sao. Vô luận các ngươi nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn cho ta khóa chặt Tô Thần, bao quát hắn người nhà, bằng hữu. Đúng, chúng ta lập tức đi làm. Hai người không dám chậm trễ chút nào, lập tức quay người rời đi, bọn họ cũng không có hỏi nhiều nguyên nhân, bây giờ hoang cung chi chủ chính là mới vừa rồi tiếp quản hoang cung cung chủ Hoang Tôn. Tô Thần, màn bản cung sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Tô Thần căn bản không có mảy may lo lắng. Hắn có 10 phần lòng tin, Hoang Tôn căn bản là không có cách khóa chặt vị trí của mình. 36 chui hoang kiếm đã bị chính mình luyện chế trở thành hoang nô, Hoang Tôn không cách nào điều động hoang kiếm lực lượng, nói thế nào khóa chặt, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông. Đúng là như thế. Tô Thần y nguyên lựa chọn tiếp tục lưu lại ba đời thành, tìm kiếm tiến về ba đời chiến khung tộc cơ hội, nhất định muốn trước khóa chặt nguyên thần cội nguồn, mới có hy vọng triệu hoán kiếp trước lực lượng. Lão đại, ngươi cái này là làm sao? Tại sao ta cảm giác đến ngươi trạng thái không phải rất tốt? Tiểu Bàn có chút hiếu kỳ hỏi, hắn thực sự cảm giác đến lão đại có chút không đúng, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Khoát khoát tay, Tô Thần có chút mơ mơ màng màng. Luôn luôn cảm giác mình giống như có chút đầu váng mắt hoa. Đây là có chuyện gì? Trọng yếu nhất là, hắn cảm nhận được thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể vậy mà xuất hiện một chút ba động, Chẳng lẽ là ba đời thành có hắn duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể xuất hiện? Cần phải biết rằng, giữa thiên địa cùng sở hữu một bộ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể cùng chín bộ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, mình bây giờ đã được đến 7 bộ, còn thừa lại 2 cổ không có đạt được. Làm Tô Thần biết được âm dương thần thể thời điểm, thì rất là chờ mong, đợi đến cũng có ngày, chính mình nếu là có thể hội tụ chín bộ thần thể, chính mình hội được cái gì dạng chỗ tốt. Chỉ là tìm kiếm thần thể nói nghe thì dễ, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Đứng người lên, Tô Thần dựa vào thể nội truyền đến từng trận dị dạng rời đi, chẳng có mục đích đi tại trên đường phố. Tô Thần vẫn luôn rất tin tưởng mình cảm giác. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Thần đi tới một chỗ trạch viện trước. Thanh gia. Nơi này còn tính là vắng vẻ, rất ít người đi. Tô Thần cảm giác được trong cơ thể mình thần thể ba động càng ngày càng mãnh liệt, xem ra chính mình suy đoán không có sai, chính mình muốn tìm người liền tại bên trong. Cửa lớn mở ra, Tô Thần có chút hiếu kỳ, giữa ba ngày đóng chặt cửa lớn, quả thực có chút không đúng. Các hạ là người nào? Tô Soái. Có chuyện gì? Tìm người. Tìm ai? Còn không rõ lắm, ta cần muốn vào xem một chút. Lão giả ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cả giận nói: "Ê ngươi quỷ khung tộc muốn khinh người quá đáng, hôm nay ta Thanh gia liền muốn ngươi quỷ khung tộc có đến mà không có về." Vừa dứt lời, lão giả thuận thế ra tay với Tô Thần, chỉ là bị đột nhiên xuất hiện thí tùy tùng ngăn trở. Vẫn chưa xuất thủ đánh giết lão giả, Tô Thần nghe đến quỷ khung tộc ba chữ, liền đã đoán đến lão giả khẳng định là nhận lầm người. Có địch tập. Vù vù. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng từ bên trong xông ra. Bên trong một vị trung niên nam tử thực lực cường hãn nhất, còn mọi người không giống nhau xuất thủ, Tô Thần lập tức nói ra: "Ta không phải quỷ khung tộc nhân." "Vậy ngươi là ai? Tại sao muốn xuất thủ?" Buông buông tay, Tô Thần bất đắc dĩ nói: "Ta lần này đến Thanh gia chỉ là tìm người, cùng vị lão bá này vừa mới trong miệng chỗ nói quỷ khung tộc nửa điểm quan hệ đều không có." "Gia chủ, không nên tin hắn, quỷ khung tộc hôm nay ắt tới, hắn cũng là đến xung phong." Khoát khoát tay, chủ nhà họ Thanh Thanh Sơn nói ra: "Hề hắn không phải quỷ khung tộc nhân, tiểu huynh đệ, còn chưa thỉnh giáo." "Tô Soái, ngươi đến ta Thanh gia muốn tìm người. Ngươi muốn tìm người nào? Ta còn không biết, làm cho ta đi vào trước sao?" Thanh Sơn sắc mặt khó coi, chỉ là hắn không muốn lại trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Một cái quỷ khung tộc đã để hắn cảm thấy rất là đau đầu, đồng thời trước mặt người này khôi lỗ thật không đơn giản. "Mời." Gia chủ lên tiếng, bất kỳ người nào cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, như là đã khóa chặt thần thể, như vậy vô luận như thế nào cũng không thể lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Đến đại sảnh, tất cả mọi người sau khi ngồi xuống. Thanh Sơn nói ra: "Ê lão phu chủ nhà họ Thanh Thanh Sơn, Tô huynh đệ rốt cuộc muốn tìm ai?" Tô Thần cũng là có chút buồn bực. Hắn tuy nhiên khóa chặt thần thể ngay tại Thanh gia, nhưng lại không cách nào chính thức khóa chặt là người nào, trừ phi là đứng ở trước mặt hắn. "Chờ một lát. Nhất định phải nhanh chóng khóa chặt, bằng không lời nói, người ta còn cho là mình là cố ý đến đây đảo loạn, bởi vì thần thể duyên cớ, hắn cũng không muốn cùng Thanh gia huy náo không thoải mái." Bắt đầu nhanh chóng điều động thể nội duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể, tại thôn phệ lực lượng bao trùm dưới, giống như mọc cánh nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, lấy đại sảnh làm trung tâm. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thanh gia. Trong đại sảnh hơn 20 người, từng cái cảnh giác nhìn lấy nam tử, bọn họ đến bây giờ còn không cách nào xác định, cái này cái gọi là Tô Soái đến cùng phải hay không đến từ quỷ khung tộc. Dù là thật không phải tới từ quỷ khung tộc, này người hành vi quái dị, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Thời gian trôi qua. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắn vốn cho là Thanh gia chỉ có một vị duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể, lại không nghĩ tới, vừa mới lại bị hắn cảm ứng được hai cổ thần thể khí tức. Điều này nói rõ cái gì? Nhìn đến muốn là mình không có cảm ngộ sai lầm lời nói, Thanh gia bên trong có lấy còn lại sau cùng hai cổ duy ngã độc tôn thuần âm chí tôn thần thể. Đối với mình tới nói, đây quả thực là vô cùng lớn tin tức tốt. Thanh Sơn gia chủ, ta muốn tìm người đã khóa chặt, còn hy vọng ngươi có thể dẫn đường. Mày nhíu lại lấy, Thanh Sơn không rõ lắm người này đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá vẫn là tại tò mò đứng dậy, làm mời thủ thế. Mời. Mời. Nói là Thanh Sơn dẫn đường, kỳ thực vẫn là Tô Thần dẫn đường. Gia chủ, người này có chút quái dị, dù là hắn không phải tới từ quỷ khung tộc, cũng tâm hoài quỷ thai, chúng ta muốn không phải lập tức xuất thủ, miễn cho đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Tam trưởng lão nói đúng, hiện tại đối với chúng ta Thanh gia tới nói liên quan đến sự sống chết, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khoát khoát tay ngăn cản các vị trưởng lão, Thanh Sơn minh bạch mọi người lo lắng, thanh âm ngưng trọng nói ý không nên khinh cử vọng động, chúng ta chủ yếu địch nhân là quỷ khung tộc, xem trước một chút người này mục đích. Thanh Sơn cũng rất là hiếu kỳ, không biết Tô Soái đến cùng muốn tìm ai. Thẳng đến mọi người thấy bọn họ đi tới một chỗ lầu cắt trước, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Con mẹ nó, ngươi cũng là quỷ khung tộc nhân, quỷ khung tộc người thiếu tộc trưởng kia thật đúng là đồ bỏ đi, chính mình không xem ra, phái ngươi cái này quỷ đầu đến tìm phiền toái, tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Muốn đánh hai người chủ ý, ngươi quỷ khung tộc thì chết cái ý niệm này, lão tử trước hết là giết ngươi, sau đó lại sát quỷ khung tộc cái kia hỗn đảng. Thí tùy tùng bóng người trong nháy mắt che ở Tô Thần trước mặt, thân thể bên trên tản mát ra cái kia cổ băng lãnh sát ý, trong nháy mắt chấn nhiếp mọi người, cho dù là bao quát Thanh Sơn ở bên trong. Vừa mới còn kêu gào nghĩ muốn xuất thủ người, bây giờ lại là một cái ngốc như gà gỗ, bởi vì bọn hắn đã bị sát ý khóa chặt, không biết vì cái gì, tất cả mọi người có một cái cảm giác, đó chính là bọn họ nếu là dám động mảy may, sợ rằng sẽ bị đánh chết trong chớp mắt. Rất là sợ hãi, Thanh Sơn nói ra gây các hạ đến cùng là ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.